chung nắng cháy già người. Giờ này anh ở đâu, Dục Mỹ hay Lam Sơn? Giờ này anh ở đâu, Đồng Đê nắng mưa thao trường? Anh ở đâu, anh ở đâu? Giờ này anh ở đâu, Pleiku gió núi biển thủy? Giờ này anh ở đâu, miền Trung Hoa tuyến địa đầu? Giờ này giờ này anh ở đâu, thủy quân lục chiến kiêu hùng? Giờ này anh ở đâu, vượt đường Hạ Lào. Giờ này